Ken thân mến, mỗi sớm mai, phép màu lại hiện ra trong khu vườn bí mật. Đôi chim ước đỏ đang chăm chỉ chăm sóc những quả trứng để đón đàn con ra đời. Đôi chim ước đỏ rất cảnh giác khi có người lại gần tổ của chúng. Thế nhưng khi nhìn thấy Đức Cần và cô Lin, đôi chim ước đỏ nhận ra hai đứa trẻ là người quen. Cô Lin đang hồi phục lại đôi chân của mình. Chẳng bao lâu sau, cậu bé đã có thể đi đứng bình thường như mọi đứa trẻ khác. Sau này bọn trẻ nói nhiều về phép màu, nhất là từ khi cô Lin mơ thấy mẹ của mình. Bây giờ, qua giọng đọc của chị Khánh Hà, Kem cùng nghe những trang tiếp theo trong cuốn truyện Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hobson để biết cậu bé cô Lin sẽ gặp những điều gì thú vị trong khu vườn nhé. Nói xong câu ấy ít phút, nó đặt cái xẻng xuống đất, rồi đứng dậy. Nó im lặng hồi lâu. Mọi người đều cho rằng nó đang mải nghĩ về các bài giảng như mọi bữa. Khi nó buông xẻng, đứng thẳng người dậy, Mary và Chicken thấy dường như nó đang có một ý nghĩ mạnh mẽ bất chợt lóe lên. Nó vươn mình cao hết cỡ, rồi vung mạnh hai cánh tay. Khuôn mặt nó ửng hồng, còn đôi mắt kỳ lạ thì mở to, lộ rõ vẻ vui sướng. Mary, Chicken, nó kêu lên, nhìn tớ này. Hai đứa ngừng tay nhổ cỏ và ngước lên nhìn nó. Này, các cậu còn nhớ buổi sáng đầu tiên các cậu đưa tôi tới đây không? Chicken nhìn Kalin đăm đăm. Là đứa có khả năng thuần dưỡng bọn thú, nó có thể nhìn thấu nhiều điều hơn hẳn đa phần mọi người. Và rất nhiều điều nó nhìn thấy nhưng không bao giờ nói ra. Giờ đây, nó đang thấy những điều đó trong anh chàng Kalin này. Chà chà, nhớ chứ, Chicken trả lời. Mary cũng chăm chú nhìn Kalin, nhưng cô cũng không nói gì. Đúng lúc này, Kalin nói, tự dưng tôi nhớ lại tất cả. Khi cúi nhìn tay mình đang cầm xẻng xúc đất, tôi đứng ngay dậy trên đôi chân của mình để xem đây thực là thực hay là mơ. À, thì ra đây là sự thực. Tôi đã khỏe, tôi hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Thì cậu đúng là thế mà, Chicken trả lời. Nhìn này, tôi đã khỏe, hoàn toàn khỏe rồi, Kalin nhắc lại, khuôn mặt thằng bé đỏ bừng. Thực ra, Kalin đã nhận ra điều này từ trước đó. Nó đã phập phồng hy vọng, cảm nhận, suy nghĩ về điều đó. Thế nhưng, chính giây phút ấy, một cái gì thật kỳ lạ bỗng tràn ngập cơ thể nó, tựa một niềm tin vô ngần và mạnh mẽ khiến nó phải thốt lên thành lời. Tôi sẽ sống mãi mãi, nó kêu lên một cách đầy kiêu hãnh. Tôi sẽ còn khám phá ra vô vàn thứ. Tôi sẽ hiểu thêm về con người, muông thú cùng cây cỏ như Chicken vậy. Và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ phép màu. Tôi đã khỏe thật rồi. Tôi cảm thấy như muốn thét lên một câu gì đó. Một câu gì đó để nói lên lòng biết ơn. Lão Ben Weatherstaff nãy giờ vẫn làm việc quanh một khóm hồng, bèn quay lại nhìn nó. Vậy thì cậu có thể hát thánh ca được rồi đấy, lão càu nhàu gợi ý. Lão chẳng có ý niệm gì về thánh ca, và lão chỉ gợi ý khơi khơi thôi, chứ cũng không có ý tôn kính cụ thể gì. Nhưng đầu óc Kalin vốn tò mò, ưa khám phá, mà nó lại chẳng biết gì về thánh ca cả. Đó là cái gì cơ? Thằng bé căn vặn. Tôi dám đánh cược, Chicken có thể hát nó cho cậu nghe, lão Ben đáp. Chicken đáp lại bằng nụ cười bao dung của một anh chàng dạy thú. À, người ta hát thánh ca trong nhà thờ, nó đáp. Mẹ tôi bảo, bà tin rằng chim triển triển vẫn hát thánh ca mỗi khi chúng thức dậy vào ban mai đấy. Bà mà nói vậy thì chắc hẳn đó là một bài ca hay lắm, Kalin bảo. bản thân tôi chưa một lần được đặt chân vào nhà thờ, lúc nào cũng ốm với đau. Này, Deacon, hay là anh hát đi, tôi muốn được nghe quá. Deacon tỏ ra giản dị, không chút màu mè. Nó hiểu những gì Colleen cảm thấy còn rõ hơn cả chính Colleen. Nó hiểu bằng một thứ bản năng tự nhiên, đến nỗi nó không nghĩ gì. Nó cũng không nghĩ đó là hiểu biết. Nó bỏ chiếc mũ lưỡi chai xuống, rồi ngó xung quanh. Nụ cười vẫn nở rộng trên khuôn mặt tròn. Ngay cả cậu cũng nên bỏ mũ ra, nó bảo Colleen. Và bác nữa, bác Ben, và mọi người cũng biết đấy, ta hãy đứng dậy cả nào. Colleen bỏ mũ, mặt trời tỏa tia nắng ấm áp xuống mái tóc dày của nó, trong khi nó vẫn nhìn Deacon một cách chăm chú. Lão Ben Weatherstaff nhổm dậy, khó nhọc trên hai đầu gối. Đầu để chân, vẻ bối rối lộ rõ trên khuôn mặt già nua, nhăn nheo. Như thể lão không biết đích xác tại sao mình lại phải làm cái việc khác thường này. Deacon đứng tách khỏi đám cây cối và mấy khóm hồng. Nó bắt đầu cất tiếng hát thật giản đơn, bằng một giọng thiếu niên, khỏe khoắn, dễ thương. Tạ ơn Chúa về tất cả ân huệ và sự che chở của Người. Tạ ơn Người đã vì mọi sinh linh nơi trần thế. Tạ ơn Người vì bánh thánh Người đã ban cho. Tạ ơn Cha, Con và Thánh Thần. Amen. Khi thằng bé kết thúc bài nguyện, lão Ben Weatherstaff vẫn đứng im phăng phắc, miệng mím chặt, nhưng cặp mắt lão thì lúng túng nhìn Colleen chăm chăm. Khuôn mặt Colleen đượm vẻ trầm tư và ngưỡng mộ. Wow, bài ca thật tuyệt vời, nó bảo. Tôi thích nó, có lẽ nó nói lên những điều mà chính tôi muốn nói khi tôi hét lên rằng tôi biết ơn phép màu biết bao. Nó dừng lời và bối rối suy nghĩ. Có lẽ hai điều đó có phải là một chăng? Làm sao chúng ta có thể biết đích xác tên gọi của mọi sự? Hát lại đi, Deacon. Hay là chúng mình thử xem sao? Mary, tôi cũng muốn được hát theo. Đó chính là bài ca của tôi. Nó mở đầu như thế nào nhỉ? Tạ ơn Chúa về tất cả ân huệ và sự che chở của Người, phải không? Và cả bọn loạt hát lại bài ấy lần nữa. Mary và Colleen cố cất giọng sao cho thật du dương, trong khi Deacon gồng mình hát cho to và hay. Lúc cả bọn sang đến câu thứ hai, lão Ben đã đằng hắng sẵn giọng, để khi đến câu thứ ba, lão liền nhập vào bè với một sự mãnh liệt, hoang dại. Và ngay khi từ Amen vừa kết thúc, Mary nhận thấy những cảm xúc xảy ra với lão trước đó. Vào cái hôm, lão phát hiện ra rằng Colleen không phải là một kẻ que quặt, nay đã trở lại. Cằm lão giật giật, đôi mắt vừa thao láo, vừa hấp háy, hai gò má già nua, nhăn nheo, đẫm lệ. Trước đây, tôi chưa từng thấy cảm xúc gì khi hát thánh ca, lão nói, giọng đầy run run. Nhưng nay suy nghĩ của tôi đã khác nhiều. Tôi có thể nói cậu sẽ nặng thêm ít nhất 3 cân trong tuần này, cậu chủ Colleen ạ. Những 3 cân cơ đấy. Colleen còn đang mải nhìn qua vườn vì một cái gì đó khiến nó chú ý, mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Ai đang đến kìa? Nó nói vội. Ai thế nhỉ? Cánh cửa nơi hõm tường phủ dày dây thường xuân vừa được nhẹ nhàng mở ra. Một người đàn bà bước vào. Thực ra, bà đã đến từ lúc cả bọn hát sang câu cuối cùng. Bà đứng đó, lặng người, nhìn và nghe chúng hát. Với mảng tường phủ kín dây thường xuân sau lưng, với ánh nắng nhấp nháy qua các tán lá cây tạo nên những đốm sáng trên tà áo choàng màu xanh của bà. Gương mặt nhẹ nhõm, tươi tắn, ánh lên nụ cười ở phía cây. Vườn cây trông thật giống như một bức chân dung minh họa với sắc màu dịu dịu trong một cuốn sách nào đó của Kerlin. Đôi mắt bà vô cùng tình cảm, dường như chứa đựng tất cả. Tất cả, đến cả hình bóng của lão Ben Weatherstaff cùng bầy thú hoang và từng bông hoa đang nở rộ. Bà xuất hiện hoàn toàn bất ngờ. Thế nhưng, không một ai trong bọn họ nghĩ bà là kẻ xâm nhập khu vườn. Đôi mắt Dickon sáng ngời. Mẹ đấy mà, còn ai vào đây nữa? Thằng bé kêu lên, rồi bước vội qua bãi cỏ. Kerlin cũng tiến về phía bà, Mary đi cùng với nó. Cả hai đứa đều cảm thấy các huyết mạch trong người chúng đập mỗi lúc một nhanh. Mẹ! Dickon thốt lên khi hai mẹ con gặp nhau ở giữa chừng. Tôi biết các cậu muốn gặp bà, nên tôi đã chỉ cho bà chỗ cánh cửa bị che khuất. Kerlin chìa tay ra với cái vẻ bẽn lẽn, nhưng không kém phần quý phái. Đôi mắt nó nhìn bà đăm đăm. Ngay cả lúc ốm đau, cháu vẫn mong được gặp bác. Nó nói, bác, Dickon và khu vườn bí mật. Trước đây, cháu chưa từng muốn gặp bất kỳ ai và bất cứ thứ gì đến thế. Hình ảnh gương mặt ngẩng cao của cậu bé khiến tâm trạng bà đột ngột biến đổi. Mặt bà đỏ lên, khóe miệng hơi giật giật, một làn sương mỏng dường như thoảng qua đôi mắt. Ôi, chàng trai thân mến! Bà thốt lên, giọng run run. Ôi, chàng trai! Có lẽ bà cũng không biết mình sắp nói ra câu đó. Bà không gọi cậu chủ Kerlin mà bất chợt gọi thế. Hẳn bà cũng sẽ gọi Dickon như vậy nếu có điều gì trên khuôn mặt nó làm bà cảm động. Kerlin thích điều đó. Bác có ngạc nhiên khi thấy cháu khỏe thế này không? Nó hỏi. Bà đặt tay lên vai thằng bé, mỉm cười. Làn sương trong mắt bà tan biến. Ồ, có chứ. Bà bảo, cháu giống mẹ cháu quá đỗi, khiến bác nhói cả tim. Bác thấy thế sao? Kerlin hỏi với vẻ bối rối. Nhưng liệu điều đó có làm cha cháu thích cháu không? Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo chuyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hobson. Thỉnh thoảng cô Lin lại diễn thuyết với hai người bạn của mình về phép màu. Lão làm vườn Ben Weatherstaff ngắm nhìn cậu từ xa và thấy cậu rất giống mẹ. Bọn trẻ nhận ra phép màu đã thực sự đến khi đôi chân của cô Lin đi lại hoàn toàn bình thường. Bọn trẻ bất ngờ khi một vị khách xuất hiện trong khu vườn. Cô Lin rất vui sướng khi mẹ của Dickon đến thăm mình. Tình cảm và sự quan tâm của bà Susan khiến cô Lin và Mary rất xúc động. Sự hồi phục của cô Lin sẽ mang đến điều gì cho những người thân quen? Kem sẽ biết điều đó trong những phần tiếp theo trong cuốn truyện Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hobson và chương trình sau. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt các em.